Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái cũng chưa kịp khóa trái, Loco hét cái tên Chiêm Đông Kình. Người ngoài cửa vừa vặn tiến vào, Tô Lương Mạt giật mình để người đàn ông trước ngực. Ai? Tô tỷ. Em là em. Tô Lương Mạt gấp rút đứng dậy. Đông Kình đưa mắt nhìn ra ngoài, cô gái chạm đến tầm mắt của anh liền vội vàng cúi đầu xuống. Trước khi đi vào không biết gõ cửa sao? Xin lỗi. Tô Lương Mạt thở hổn hển, nắm chặt bàn tay rủ xuống bên người. Cô ngẩng đầu nhìn sang Đông Kình bên cạnh. Tô Lương Mạt giơ tay lên vuốt trán. Cô là vào đây từ khi nào? Vừa mới vào. Em muốn hỏi chị chuyện kinh doanh thu rượu một chút. Em cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì cả. Vội vã phủi bỏ như vậy, nếu nói thật không nghe được, Tô Lương Mạt làm sao tin chứ? Thật xin lỗi quấy rầy hai người. Lúc trước em cũng không có gõ cửa, cho nên... Tô Lương Mạt cùng mấy chị em trong này ngày thường cũng quan hệ rất tốt, cho nên dần dà có đôi khi một người không để ý liền đẩy cửa đi vào. Nếu chỉ là thấy cảnh thân mật thì thôi đi, mấu chốt còn nghe thấy ba chữ Chiêm Đông Kình rất trọng yếu. Sắc mặt Lương Mạt căng thẳng. Vừa rồi cô có nghe tớ nói ba chữ Chiêm Đông Kình hay không? Không có, không có. Cho dù đánh chết cô ta cũng không dám thừa nhận. Tô Lương Mạt thở dài một hơi. Hình như là tôi đem Tô Tiên Sinh trở thành Chiêm Đông Kình rồi. Nói xong đưa tay dùng sức đẩy người đàn ông. Đêm nay uống quá nhiều rượu rồi, các người đều đi ra ngoài đi. Vâng, cô gái gật đầu vội vã quay người, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Em cứ như vậy thả cô ta đi sao? Nếu không còn có thể làm sao chứ? Giết đi. Không được, những người này đều là Thụy vất vả tìm kiếm đưa về. Các cô ấy không chết trong tay người khác, lại bảo em ra tay. Nhưng em nên biết rõ, nếu lời này truyền ra ngoài thì... Tôi Lâu Mạt cũng biết hậu quả, dai đầu lông mày cô dâng lên bực bội. Em sẽ khiến cô ấy im lặng. Anh yên tâm, em sẽ không để cô ấy tiết lộ chuyện này ra ngoài một chữ. Huống hồ cô ấy là người bên này của em, tuyệt đối không có khả năng phản bội em đâu. Việc này cũng không thể trách người khác, ai bảo anh đi vào trắng trợn. Bao nhiêu người nhìn anh chòng chọc, cũng không phải anh không biết. Phải rồi, phải rồi. Nghe thấy thì đã nghe thấy rồi, nói ra cũng chẳng sao cả. Vệ tắc không phải suốt ngày đều nói anh là Chiêm Đông Kình đấy thôi. Không có chứng cứ cũng đều nói suông hết cả thôi. Thật không? Nhưng cái họa này do em bổ đầu vào, em phải chịu trách nhiệm đấy. Em với lão nhị nhà anh đã thương lượng xong rồi. Thương lượng thế nào? Em nói nếu nó không nghe lời, còn dám rục rịch, em liền dùng sức đánh lên đầu nó. Tô Lương Mạt cong ngón trỏ lên làm động tác cốc đầu. Đông Kình không cần nghĩ cũng biết sẽ đau nhức thế nào. Anh kéo tay Lương Mạt qua, đem ngón trỏ của cô kéo thẳng ra rồi tinh tế vuốt ve. Em muốn đánh đầu của nó sao? Cũng phải chờ lúc đầu của nó ngẩng lên mới đánh được chứ, đúng không? Cô phải đi, anh đưa tay giữ chặt cánh tay cô. Buổi tối cùng nhau về nhà đi. Không được, như vậy quá rõ ràng. Tô Lương Mạt vung tay Đông Kình một cái, cũng không quay đầu lại ra ngoài. Nhìn thân ảnh cô mở cửa rời đi, Đông Kình vén khóe miệng cười cười. Xem tình cảnh này, sao lại giống như anh đang bám lấy cô. Tô Lương Mạt đi trên hành lang. Sau khi nói với cô gái Mỹ Hỉ vừa rồi, Tô Lương Mạt có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của mình cô độc mà cao vút đạp lên trên mặt đất cứng rắn. Cô không phải là muốn uy hiếp, chỉ là để chắc chắn một bước, không thể không làm như vậy. Lòng người khó dò, ai cũng không có cách nào dự liệu được. Vô thức đi đến trước phòng bao khi nãy của Đông Kình với Lưu Giản, tầm mắt buông thõng nhìn đến đôi giày da màu đen bóng loáng. Nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Anh chuẩn bị đi à? Ừ. Cô hình như là nghe lầm, giống như từ trong giọng nói người đàn ông cảm giác được chút cô đơn đè nén. Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm sắc mặt anh. Lưu Giản, hình như anh uống nhiều rồi. Uống nhiều uống ít, một buổi tối còn không phải như vậy là qua sao? Lưu Giản đứng thẳng dậy, Lương Mạt nghe thấy trên người anh đầy mùi rượu. Em cho người đưa anh về nhé. Không cần, anh tự mình về được. Nếu anh còn như vậy, sau này em liền cấm các cô ấy rót rượu cho anh. Cô đỡ Lưu Giản đi ra ngoài Ngô Nhạc Thành. Hôm nay anh có đem theo tài xế, từ xa đã nhìn thấy người đàn ông kia chạy tới. Lương Mạt, có đôi khi nghĩ lại, anh thật sự cảm thấy hối hận. Tô Lương Mạt không nói gì nhìn anh chằm chằm. Em nói nếu như lúc đó anh không buông tay em ra, hôm nay sẽ là cảnh tượng như thế nào? Tô Lương Mạt không có cách nào tưởng tượng được, ngón tay Lưu Giản rất dùng sức, siết chặt một đoạn da thịt của cô, cả bàn tay trong mắt tràn ngập ra huyết sắc. Bỏ đi, cũng đã như vậy rồi, nghĩ lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Thật ra anh biết, nếu vẫn cứ tiếp tục trói em bên người, hai chúng ta sẽ chỉ càng khó chịu hơn bây giờ. Anh cũng biết lựa chọn của bản thân là đúng, nhưng trong lòng có đôi khi khó tránh khỏi suy nghĩ không thông. Thật sự là nghĩ không thông đấy. Tâm tình Tô Lương Mạt cũng theo đó bị đè nén, sau lưng cảm thấy có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net